Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, ngươi chính là như vậy lấy oán trả ơn. Mà Đông Phương mặc cái này mang theo lôi điện thanh âm trưởng ảnh. Cách chiếc cánh này còn có một tia khoảng cách thời điểm. Dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Đông Phương mặc dĩ nhiên dùng lôi điện trưởng bao khỏa linh kỹ pháp linh trảm phá công thuật. Dạng này đột nhiên bạo phát đi ra lăng lệ, để Nhược Băng giật nảy mình. Bởi vì biến cố như vậy, không để cho nàng được không thay đổi nguyên bản chiến thuật. Nhược Băng yêu linh khí tăng lên, một cái khác cánh khổng lồ huyễn hóa ra một thanh bảo kiếm. Cửu Linh tước cái đuôi bên trên cái kia 9 cái lông chim, chính là 9 thanh lợi kiếm. Nhược Băng dưới tình thế cấp bách, vận dụng một thanh lợi kiếm ngăn cản, nhưng là, Dạ Đồng lại miệng há ra, một đạo ngọn lửa màu đỏ trực tiếp phun về phía Nhược Băng cái kia một thanh lợi kiếm. Mà Đông Phương Mặc cũng tâm niệm vừa động, hắc bổng tế ra, liền ngay cả hắc bổng bên trong khí linh cũng bị hắn kêu gọi ra. Đồng chấp, đánh cho ta. Nhược Băng hai tay vậy mà thoáng cái lâm vào hai người không ngừng làm dùng đến từng đạo công kích bên trong, bảo kiếm bởi vì nhận lấy hắc bổng mang theo thôn phệ thuộc tính công kích cùng Dạ Đồng kia tuyệt. Đối nhiệt độ cao hỏa diễm cản trở, cũng không có lập tức giải một bên khác nguy cơ. Hắc bổng tại Đông Phương Mặc thôi động hạ, cùng Nhược Băng bảo kiếm rằng có một lát, bị đẩy lùi, cho dù là kết quả này, cũng làm cho Nhược Băng chấn kinh. Phải biết, giữa bọn hắn tu vi chênh lệch quá nhiều một chút, Nhược Băng một cái khác cánh, lại trùng điệp thụ hai người cái này hai đạo ngoan tuyệt trảm kích. Mặc dù Nhược Băng thụ hai người một chiêu này, cũng không có chân chính tổn thương, nhưng là trên cánh lông vũ thế nhưng là mất mấy cây. Có thể làm cho Nhược Băng chật vật như vậy, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Mà lại Nhược Băng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, khi cái này mấy cái lông chim nhẹ nhàng rơi xuống thời điểm, Nhược Băng chân chính bị chọc giận. Tại Nhược Băng uy áp tuyệt đối phát ra trước đó, Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra: "Nhược Băng, ta hảo tâm đem muội muội của ngươi thần thức đưa đến ngươi Tước Linh động phủ. Ngươi chính là như vậy đối với giúp đỡ bọn ngươi người." Đông Phương Mặc cũng không có tại Dạ Đồng trên lưng, bởi vì ngọ mã Linh Châu so Dạ Đồng tốc độ nhanh hơn. Cho nên, Đông Phương Mặc tại động thủ trước đó liền nói với Dạ Đồng qua. Lúc cần thiết, Dạ Đồng sẽ bị Đông Phương Mặc bỏ vào Liên Mỹ Điện. Cho nên, ta hiện tại không muốn tại các ngươi cái này vô tình vô nghĩa Tước Linh động phủ ngây ngô. Nhưng là, bản công tử cũng không thể cứ như vậy bạch một chuyến tay không? Các ngươi bảo hồ lô ta rất thích, ta liền cầm đi, xem như lần này đưa Lăng Hàn thù lao. Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế dõng dạc nói. Vô tâm, ta hỏi ngươi, ngươi đem thốc xương thế nào? Nhược Băng cũng ý thức được, cái này Vô Tâm sẽ không từ không sinh có nói như vậy. Như vậy thốc xương nhất định cũng tại Vô Tâm trên tay. Nhược Băng bản năng hy vọng thốc xương không có việc gì. Nàng nguyện ý dùng bất kỳ vật gì cùng trước mắt cái này Vô Tâm trao đổi. Chỉ cần có thể đem muội muội thốc xương cứu trở về liền tốt. Nhược Băng, xem ra ngươi cũng coi là thông minh. Như vậy vừa rồi ngươi đi lên liền động thủ. Cái này nói thế nào? Đông Phương Mặc cứ việc lần này vẫn là không có chạy trốn thành công. Cho nên, tâm tư nhất truyền, cứ như vậy làm dáng cùng cái này Nhược Băng phách lối rằng co. Liền ngay cả Dạ Đồng đều có chút im lặng nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Ta nói, người nếu là có lá bài này trong tay, người chạy cái gì sức lực? Chúng ta trong tay có con tin, người còn sợ cái lông à? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trán của mình rơi xuống vô số hắc tuyến. Dạ Đồng, người thật sự là đem ta nghĩ là gan quá hơi bị lớn. Ta có bản sự kia cưỡng ép một cái cấp 5 huyền quân cửu linh tước à? Ngọa tào, vậy ngươi dám nói như thế? Ngươi thật giống như tại trừng tròng mắt nói lời bịa đặt. Ngươi làm như vậy, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng nuốt xuống một chút nước bọt. Cái này so với mình vừa rồi nghĩ tình huống kia còn giống như để người không thể tiếp nhận đi. Không có việc gì, Cửu Linh tức thốc, xương bị ta đánh lén thành công, lợi dụng cấm chế chém giết, chờ một chút là có thể mê hoặc cái này Nhược Băng. Đông Phương Mặc đành phải như thế cùng Dạ Đồng truyền âm. Dạ Đồng mặc dù là bản thể dáng vẻ, nhưng là cũng là kéo bỗng nhúc nhích khóe môi. Cái này tiết tấu để người có chút khó mà tiếp nhận a. Khi Đông Phương Mặc nói như vậy, Nhược Băng vừa rồi liền xem như lên cơn giận dữ, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới, bởi vì muội muội trong tay của đối phương. Vô Tâm, ngươi hẳn phải biết Đồng Tước Đài Tước Linh Động Phủ là địa phương nào. Ngươi coi là thật đã xúc động ta danh giới cuối cùng. Nhược Băng cắn răng nghiến lợi nói. Đông Phương Mặc ngữ điệu lại so cái này Nhược Băng không biết lạnh như băng gấp bao nhiêu lần. Ta mới mặc kệ ngươi danh giới cuối cùng là cái gì. Nhưng là chính ngươi hẳn phải biết. Ngươi sở tác sở vi là khi dễ ta. Nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi. Ta Vô Tâm không phải dễ dàng như vậy bị khi phụ người. Nhược Băng đôi mắt thật chặt híp một chút. Nàng hiện tại, rốt cuộc biết, trước mắt cái này Vô Tâm, thật đúng là xem thường. Có thể tuyệt đối với không là bình thường nhân vật. Liền hướng về phía hắn cái này tu vi. Dám như thế cùng mình rằng co. Liền có thể biết, tâm trí của người này tuyệt đối không tầm thường. Thả muội muội ta thốc xương. Nhược Băng không còn cùng cái này Vô Tâm nói vô dụng. Huống hồ, tại nàng trong nhận thức biết, Vô Tâm là không có bản sự kia đem muội muội chém giết. Muội muội nhất định ở nơi nào, lại hoặc là bị cái gì cấm chế cho khốn trụ. Thả ngươi muội muội có thể, nhưng là các ngươi Đồng Tước Đài cái này bảo hồ lô, ta chắc chắn phải có được. Đông Phương Mặc chân đạp hư không, cứ như vậy cùng Nhược Băng nhàn nhạt đối mặt. Nói chuyện cũng là một tia đều không cho bước. Nhược Băng ánh mắt lại một lần âm lãnh không ít. Vật này đối với cho các nàng bốn chị em tu luyện là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là tình huống hiện tại chính là ngạnh sinh sinh bị người cướp đi. Mà lại, người này đối với muội muội Lăng Hàn đến cùng làm cái gì nàng căn bản cũng không biết. Đây là để nàng tuyệt đối buồn bực. Nhìn xem Nhược Băng ánh mắt không chừng tự hỏi cái gì. Đông Phương Mặc cười lạnh, Nhược Băng, chính các ngươi luôn luôn nói như vậy, nói các ngươi tỉ muội tình thâm, làm sao đến thời khắc này, lựa chọn của ngươi gian nan như vậy, xem ra, tỉ muội của các ngươi tình bất quá là tùy tiện nói một chút lừa gạt ngươi, nên có chân chính trí bảo, ngươi vẫn còn không biết rõ lựa chọn như thế nào. Nhược Băng bị Đông Phương Mặc kích thích, cái này trong vòng một năm biến cố thật sự là quá lớn. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo Đồng Tước Đài, từ khi Khinh Tiết xảy ra chuyện về sau, liền biến lãnh lãnh thanh thanh, hơn nữa còn tai họa còn không ngừng. Muội muội Lăng Hàn chỉ còn lại có một đạo thần thức, mà bây giờ thốc xương lại rơi vào cái này kỳ quái thiếu niên trong tay. Nghĩ đến những thứ này, Nhược Băng không chút do dự nói ra, "Tốt, bảo hồ lô ngươi lấy đi, nhưng là ngươi nhất định phải đem muội muội ta thốc xương phóng xuất." Nhược Băng không chút do dự lựa chọn muội muội. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, "Hừ, uy tín của ngươi tại ta chỗ này đã là âm giá trị. Sớm đã bị ngươi bại quang, ta hiện tại không có khả năng đem muội muội của ngươi phóng xuất. Mang ta sau khi đi xa, bảo đảm chính ta an toàn, ta tất nhiên sẽ đem muội muội của ngươi phóng xuất. Ngươi mơ tưởng." Nhược Băng tức giận nhìn trước mắt thiếu niên, lời nói này được thật sự là quá khinh người, đợi đến hắn an toàn, vậy mình còn thế nào muốn người, vậy ngươi muốn thế nào? Đông Phương Mặc nhíu mày hỏi thăm, nhìn xem Nhược Băng không dám động thủ dáng vẻ, ngược lại để hắn cảm thấy rất là hả giận, ta thân là Đồng Tước Đài Tước Linh Động Phủ phủ chủ, sao lại có nói không tính toán đạo lý, ta nói đến lúc đó thả ngươi. Tự nhiên không sẽ cùng ngươi dây dưa. Liền ngay cả bảo hồ lô ta cũng sẽ không dây dưa. Bởi vì thốc xương, lần này Nhược Băng thật là thật lòng nói ra những lời này. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Nhược Băng thật chỉ là vì muội muội. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng biết, thốc xương vừa đến Nhược Băng trong tay. Nhược Băng điên rồi cũng phải chơi chết mình. Cho nên, hắn sẽ còn là muốn tranh đến một cái lớn nhất khoảng cách. để cho mình có chạy trốn một cái cơ hội. Ta không xa vạn dặm đem muội muội của ngươi thần thức đưa đến bên cạnh ngươi. Ngươi cũng có thể đem ta nhốt tại nhà tù. Còn làm một cái gì hồ điệp Nga đến muốn chơi chết ta? Ngươi cho rằng, lời của ngươi nói, ta còn có thể tin tưởng không? Đông Phương Mặc khinh miệt nói. Nhược Băng đáy lòng khẽ động. Cái này hồ điệp Nga là mình phái đi. Làm sao những này nội tình? Cái này vô tâm sẽ biết được. Đây là chính ngươi đoán. Ta chỉ bất quá để nàng đi cho ngươi đưa một chút chúng ta đồng tước đài kém chút. Hảo hảo chiêu đãi. Lại nói, nơi đó căn bản không phải ngươi nói cái gì nhà tù. Trên đời cái kia có điều kiện tốt như vậy nhà tù. Dù sao cái này hồ điệp Nga đã chết, Nhược Băng cũng có thể tự quyết định. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt. Nhược Băng, xem ra, ngươi cái này hoa ngôn xảo ngữ công phu cùng ngươi tự thân tu vi rất thành có quan hệ trực tiếp a. Bất quá ngươi khả năng không biết, hồ điệp Nga từ khi nhìn thấy ta, liền vừa thấy đã yêu, rất nhanh liền nói cho ta biết hết thảy chân tướng. Phi, Nhược Băng thực sự là chịu không được Đông Phương Mặc cái này vừa thấy đã yêu. Hồ điệp Nga há lại loại kia nữ tử. Nàng căn bản chính là vô tình yêu thú. Người đây mới là nói dối đều không làm bản nháp. Hồ điệp Nga căn bản không có khả năng. Như vậy lời của ngươi nói, liền là có thể để người tuyệt đối tin tưởng sao? Đông Phương Mặc mang theo nghiền ngẫm. Có dám hay không thề? Phát hạ thề độc. Nhược Băng đều sắp bị cái này vô tâm tức giận đến bạo phát. Nàng đường đường đồng tước đài chi chủ. Lúc nào có người dám đối với hắn nói như vậy a? Hiện tại tiểu tử này nói cái gì? Dám ở trước mặt nàng. Dõng dạc để nàng thề. Đây là cái gì thần tiết tấu? Hừ, vô tâm. Mặc kệ trước đây ngươi cùng đồng tước đài là cái gì ân oán. Nhưng là, ngươi dám động muội muội của ta thốc xương. Ngươi nhất định phải chết. Ngay tại Nhược Băng cùng Đông Phương Mặc dây dưa không có kết quả thời điểm. Phía dưới đột nhiên bay tới một thanh âm, đồng dạng băng lãnh ngoan tuyệt. Đông Phương Mặc cũng rất quen thuộc thanh âm này. Hắn nghĩ không ra, cái kia Lăng Hàn cũng dám xuất hiện ở đây. Lăng Hàn một câu, để Đông Phương Mặc cúi đầu, đem thần thức khóa chặt. Khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn sau lưng hai cái tu vi cao thâm yêu thú trong tay hai người thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì Linh Cưu cùng Tiết Ưng hai người kia, liền rơi vào Lăng Hàn trong tay. Lăng Hàn, uổng ta ngàn dặm xa xôi đem ngươi đưa đến đồng tước đài. Ngươi chính là như vậy lấy oán trả ơn. Đông Phương Mặc sắc mặt cũng khẩn trương lên. Nếu như không có nghe Lan Tước giảng cái kia xanh nước biển thú ưng sự tình. Hắn tựa hồ đối với cái này Linh Cưu cùng Tiết Ưng còn không có quá lớn cảm giác. Nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối phải cứu hai người kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.